mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chắc từ giờ đến cuối tháng thì mình cố gắng đẩy nhanh bộ này để mà nghỉ lễ cho nó trọn vẹn một chút. Nên là lịch up truyện đôi khi là nó cũng sẽ hơi lung tung một chút. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 180. Tại đệ ngũ tiên giới, ánh sáng của hỗn độn phù văn lưu chuyển, Tô Vân xuất hiện trước một khe nứt khổng lồ. Oanh oánh thò đầu nhìn vào khe nứt, chỉ thấy nơi đó sâu không thấy đáy, không biết rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Khe nứt này chính là khe nứt lớn mà năm đó khi Tô Vân quan sát cựu thần Ôn Kiệu đã bị vô số kiếp hôi tiên dẫn đến. Chỉ là bây giờ khe nứt này còn lớn hơn, và trong khe nứt cũng không có kiếp hôi tiên. Khi đó, Tô Vân vào oanh oánh nhìn trộm, kết quả bị một bàn tay khổng lồ vĩ đại tấn công, suýt nữa mất mạng. May mà được Luân Hồi Thánh Vương đưa đến tương lai để thoát nạn. Tô Vân lúc đầu đoán rằng khe nứt là một vết thương trên người một tồn tại vĩ đại, và tồn tại vĩ đại đó đang ẩn náu dưới lòng đất của đệ ngũ tiên giới bị kiếp hôi bao phủ. Tô Vân nhẹ giọng nói, oanh oánh. Oanh oánh cùng với hắn tu luyện tâm hữu linh tê, nghe một biết người, lập tức lấy Thái Dương Châu trong vầng hào quang sau đầu xuống. Chỉ thấy Thái Dương Châu này tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, tiến vào khe nứt, từ từ chìm xuống. Trong khe nứt tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Lúc này được ánh sáng chiếu rọi, cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt của họ. Chỉ thấy trên vách đá hai bên khe nứt, từng kiếp hôi tiên đen kịt bám vào, như những con rơi treo ngược, không hề nhúc nhích như đang ngủ đông. Và khi Thái Dương Châu chìm xuống, càng nhiều kiếp hôi tiên trên vách đá phía dưới hiện ra trong ánh sáng. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên thân hình cùng viên minh châu đó rơi xuống vực sâu. Oanh oánh đứng trên vai hắn, vô cùng căng thẳng, liên tục nhìn sang hai bên vách đá, chỉ sợ kinh động đến những kiếp hôi tiên đang ngủ say này. Số lượng kiếp hôi tiên quá nhiều, nhiều không đếm xuể. Rõ ràng, những kiếp hôi tiên này không thuộc quyền quản lý của Vong Xuyên, mà là một lực lượng không thuộc về bất kỳ thế lực lớn nào. Tô Vân cứ thế chìm xuống, chỉ thấy kiếp hôi tiên ngày càng nhiều, treo lủng lẳng khắp nơi. Bỗng nhiên, một kiếp hôi tiên tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào Thái Dương Châu đang rơi xuống. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu của nó lập tức đánh thức những kiếp hôi tiên khác xung quanh. Chúng cũng phát ra những tiếng kêu chói tai. Trong chốc lát, tiếng kêu của vô số kiếp hôi tiên trong khe nứt vực sâu vang lên, làm cho Tô Vân vào oanh oánh hoảng loạn. Vù một tiếng, vô số kiếp hôi tiên bay lên, che kín cả bầu trời, bay về phía Thái Dương Châu. Tô Vân vội vàng nói, oanh oánh, nhanh lên. Oanh oánh vội vàng thúc giục Thái Dương Châu, với tốc độ nhanh hơn rơi xuống đáy vực sâu. Tô Vân cũng tăng tốc, đuổi theo Thái Dương Châu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn bị bóng tối che khuất. Bóng tối đó là vô số kiếp hôi tiên. Tại sao ở đây lại có nhiều kiếp hôi tiên như vậy? Oanh oánh kinh hãi kêu lên. Điều đáng sợ hơn là, trên vách đá phía dưới, càng nhiều kiếp hôi tiên vỗ cánh bay lên, gào thét bay về phía này, chuẩn bị chặn đường Tô Vân. Tô Vân vươn tay phải, hư không ấn xuống một cái, chỉ thấy huyền thiết đại trung xuất hiện từ hư không, đột nhiên bùng nổ. Cong! Tiếng chuông vang vọng, đánh bay những kiếp hôi tiên đang bay đến từ bốn phương tám hướng. Dĩ nhiên, huyền thiết đại trung không phải xuất hiện từ hư không, mà là vẫn trôi nổi trong linh giới của hắn, xuất hiện từ trong linh giới, liền giống như xuất hiện từ hư không. Tuy nhiên, những kiếp hôi tiên này giống như đàn cá trong biển, tiếng chuông giống như dòng nước xiết trong biển, chỉ làm chúng tản ra một chút, rồi lại lập tức lại bị những kiếp hôi tiên khác lấp đầy khoảng trống. Tô Vân vào oanh oánh như bay vào một thế giới có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Những kiếp hôi tiên đang cuộn trào gần như điên cuồng lao về phía họ. Huyền thiết đại trung vang lên từng tiếng, liên tục tạo ra một khoảng không. Tô Vân vào oanh oánh khó khăn bay xuống lòng đất, nhưng ngay sau đó lại không biết bao nhiêu kiếp hôi tiên bay đến, động lên huyền thiết đại trung. Huyền thiết đại trung ngày càng nặng, tiếng chuông ngày càng trầm đục. Tô Vân thúc giục các loại thần thông trên chuông, cũng không thể quét sạch những kiếp hôi tiên này. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ thúc giục viên thái sơ bảo thạch trên mũi chuông. Chỉ nghe một tiếng ong, một luồng sáng vô cùng rực rỡ bùng nổ ra bốn phương tám hướng, nơi nào đi qua, kiếp hôi tiên đều vỡ thành bột mịn. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng những kiếp hôi tiên khác lại bay đến, lao về phía huyền thiết đại trung. Mà thái sơ bảo thạch vì đã bộc phát một lần sức mạnh, lại đang tiếp tục tích tụ thái sơ chi khí, tạm thời không thể sử dụng. Lúc này, oánh oánh vai run lên, kim quan vù một tiếng bay lên, nhanh chóng lớn ra. Tô Vân thò tay rút nắp quan tài, hai người hợp lực thúc giục kim quan, lập tức không biết bao nhiêu kiếp hôi tiên nhảy múa rơi vào trong kim quan. Xung quanh họ được quét sạch, những kiếp hôi tiên khác thấy vậy, không dám bay đến nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ tiếp tục bay xuống. Sĩ tử, chúng ta đang ở đâu? Oánh oánh buộc chặt kim quan, thúc giục Thái Dương Châu tò mò hỏi. Trong cơ thể đế hốt. Tô Vân ánh mắt lóe lên. Oánh oánh giật mình thất thanh nói. Đế hốt, chết rồi. Ta không biết. Tô Vân nhíu mày, đột nhiên ngửi thấy mùi kiếp hỏa nồng nặc. Lúc này hắn thấy phía trước có ánh lửa hừng hực, đó là ánh sáng của kiếp hỏa. Cơ thể của đế hốt nối liền với vong xuyên. Trong lòng hắn khẽ chấn động. Trước mặt hắn chính là cấm địa phong ấn vô số kiếp hôi tiên, vong xuyên. Tô Vân vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếp hôi tiên đầy trời đã chặn đường lui của hắn, chỉ là chúng kiêng dè uy lực của kim quan nên không dám đến gần. Mà phía trước lại là kiếp hỏa hừng hực, một đại lục đang cháy rực trôi qua trước mắt hắn, vô số kiếp hôi tiên quằn quại dãy giụa trong lửa, gào thét, cố gắng thoát khỏi mảnh luyện ngục đó. Hắn lại nhìn thấy từng hành tinh vẫn đang cháy trong nghiệp hỏa, từng đại lục đang bốc cháy. Nơi này đích thực là vong xuyên. Chỉ có vong xuyên mới có cảnh tượng khủng bố như vậy, mới có nhiều kiếp hôi tiên như vậy. Từ đệ nhất tiên giới đến nay, từng thời đại bị hủy diệt, các tiên nhân có người hoàn toàn hóa thành kiếp hôi, có người thì giữ lại được một phần sinh cơ, hóa thành kiếp hôi tiên. Từ tiên nhân đến kiếp hôi tiên, nguyên lý chuyển hóa trong đó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Đồng Phụng, Đồng Thần Vương trong Thông Thiên Các chuyên nghiên cứu về kiếp hôi quái, vẫn đang dẫn dắt một bộ phận những người tài trí hơn người cố gắng giải mã bí mật này, nhưng thu hoạch không lớn. Từ đệ nhất tiên giới đến nay, số lượng kiếp hôi tiên quá nhiều, vì vậy phần lớn bị trấn áp trong vong xuyên, do cựu thần Kinh Khê tay cầm trảm đạo thạch, kiếm, trấn giữ, nghiêm ngặt đề phòng kiếp hôi tiên trốn ra ngoài. Nhưng nếu cơ thể của đế hốt nối liền với vong xuyên, chẳng phải là nói những kiếp hôi tiên này có thể tùy lúc thông qua cơ thể của đế hốt để trốn ra ngoài sao? Tô Vân có chút không hiểu, nếu đã như vậy, tại sao kiếp hôi tiên không trốn thoát? Bỗng nhiên, vài kiếp hôi tiên trên người bốc lên nghiệp hỏa hừng hực, vỗ cánh bay tới. Khi chúng đến gần, kiếp hỏa trên người chúng cũng ngày càng yếu đi. Đến khi tới gần, kiếp hỏa trên người chúng đã tắt hẳn. Tô Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chỉ thấy mấy kiếp hôi tiên đó bay đến, từng con một đáp xuống vách đá, nhanh chóng bò lên trên, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối. Đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến những rung động khủng bố. Tô Vân quay đầu nhìn lại, lập tức thấy vô số cựu thần phù văn đang lưu chuyển trên vách đá trong bóng tối. Chỉ là bị những kiếp hôi tiên kia che phủ, rất khó nhìn rõ cựu thần phù văn. Chỉ có thể thấy một vài tia sáng lóe lên rồi tắt. Vách đá dần dần từ đá hóa thành máu thịt. Chỉ nghe tiếng vang rền như sóng lũ truyền đến. Đó là âm thanh dị thường do máu chảy dưới vách đá tạo ra. Ngay sau đó, một tiếng trống thùng vang lên. Sự rung động đó như một mặt trời mới được đốt cháy, làm rung động lòng người. Cơ thể đế hốt đang hồi phục. Tô Vân tim đập thình thịch, không nói một lời, liền nhảy ra khỏi hẻm núi, bước vào vong xuyên, gào thét, lao về phía đại lục trong kiếp hỏa. Oanh oanh đứng trên vai Tô Vân, quay người nhìn lại, không khỏi ngây người. Chỉ thấy một cánh cửa đá khổng lồ sừng sững xuất hiện trong thế giới kiếp hỏa này. Cánh cửa đá đó không biết cao bao nhiêu. Ngoài cửa đá chính là thế giới hiện thực. Chắc hẳn bây giờ Kinh Khê vẫn đang trấn giữ bên ngoài, đề phòng kiếp hôi tiên trong vong xuyên trốn thoát. Mà dưới cánh cửa đá này lại xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ, miệng há to. Vừa rồi Tô Vân và họ chính là bay ra từ miệng nó. Đây là đế hốt sao? Oánh oánh ngẩn ra. Hắn chết rồi. Đế hốt không có bất kỳ ý khí tức của người sống nào, rõ ràng đã chết từ lâu. Tuy nhiên, những tồn tại như Thúc Hốt Nhị Đế căn bản không có khái niệm tử vong. Bản thân họ là do đạo tạo thành, thân thể vừa là đại đạo, vừa là tính linh, vừa là pháp lực, làm vị nhất thể. Vậy thì, làm sao Đế Hốt có thể chết? Tô Vân vừa lao nhanh về phía đại lục Vong Xuyên, vừa quay đầu nhìn lại, thấy được bộ mặt của Đế Hốt, khẽ sững sờ. Thật đáng thương cho Kinh Khê vẫn đang trấn thủ Vong Xuyên, nhưng lão không ngờ rằng Vong Xuyên đã sớm bị người ta đả thông rồi. Hắn quan sát kỹ hơn Oanh Oánh, chỉ thấy dưới khuôn mặt của Đế Hốt là hai bàn tay. Trên hai cánh tay này lại bị xiềng xích vàng trói buộc, dường như cuồn nguồn gốc với đại kim liên của Oanh Oánh. Xiềng xích rất dài, như nối liền với đại lục Vong Xuyên, nhưng đã bị chặt đứt, không còn tiếp tục trói buộc hai tay của Đế Hốt. Ngoài ra, hắn nhìn xuống dưới, còn thấy được hai chân của Đế Hốt. Hai chân của người khổng lồ này cũng bị xiềng xích vàng cuốn quanh, khóa lại, nhưng xiềng xích cũng đã gãy. Năm đó, sau khi Đế Hốt chủ động thoái vị nhường ngôi, liền biến mất không tăm tích. Chẳng lẽ hắn không phải là thoái vị bình thường, mà là bị Đế Tuyệt giam cầm, trấn áp trong Vong Xuyên? Không đúng, lúc đó Vong Xuyên còn chưa chính thức hình thành. Trong đầu Tô Vân lóe lên vô số ý nghĩ. Vong Xuyên là do Trọng Kim Lăng chôn cất tiên đình mà hình thành, mà Trọng Kim Lăng là đệ tử của Đế Tuyệt. Sau khi Đế Hốt nhường ngôi thiên đế cho Đế Tuyệt, Đế Tuyệt đã giết hại những kẻ khác phe, trấn áp Đế Thúc, lưu đày Đế Hốt, lên ngôi không chính đáng nên mới truyền ngôi cho Trọng Kim Lăng. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn tuy đã đến đệ nhị tiên giới, trải qua nhiều chuyện, cũng chứng kiến sự hình thành của Vong Xuyên, nhưng giữa Vong Xuyên và Đế Hốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Đế Hốt lại bị giam trong Vong Xuyên? Hắn lại không biết. Từ trước đến nay, Vong Xuyên vẫn luôn ẩn mình trong một thời không khác, không ai biết ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một luồng khí tức vô cùng hung bạo rung chuyển. Tô Vân quay đầu nhìn lại, vị cự thần kia đã tỉnh lại. Vừa rồi Đế Hốt vẫn rõ ràng, vẫn ở trong trạng thái tử vong, lúc này lại đột nhiên tỏa ra sinh khí bừng bừng, miệng lớn đóng sập lại. Hai con mắt khổng lồ sáng rực như hai mặt trời, đảo qua đảo lại, đột nhiên ánh mắt tập trung vào người Tô Vân. Ánh mắt hắn tập trung, lập tức hai luồng sáng với nhiệt lượng khủng khiếp chiếu tới. Uy năng của hai luồng sáng này e rằng không thua kém chí bảo. Tô Vân thúc giục huyền thiết chung. Hai luồng sáng chiếu vào huyền thiết chung, nhưng chiếc chuông lớn này lại không hề bị nóng, mặc cho ánh mắt của Đế Hốt có đáng sợ đến đâu, cũng không làm gì được huyền thiết chung. Phải biết rằng, huyền thiết chung có thể phớt lờ mọi loại lửa, trừ hỗn độn kiếp hỏa. Âu Dã Vũ đã luyện để luyện chế chiếc chuông này, đã dùng hỗn độn kiếp hỏa để nung chảy, làm mềm kiếp tẫn huyền thiết mới có thể rèn luyện. Thì ra là Tô Thánh Hoàng. Đế Hốt thu lại ánh sáng trong mắt, phá lên cười. Âm thanh làm không gian rung chuyển dữ dội, ngay cả hỗn độn phù văn dưới chân Tô Vân cũng trở nên rối loạn, không thể kết nối với không gian phía trước. Tình huống này hắn đã từng gặp phải. Năm xưa, ở Minh Đô tầng thứ 18, não của Đế Thúc đã dùng linh lực để không gian không ngừng phát triển, làm nhiễu loạn thanh đồng phù tiết, khiến thanh đồng phù tiết không thể bay ra khỏi vỏ não của nó. Mà thủ đoạn của Đế Hốt lại là làm cho không gian không ngừng vỡ vụn. Hỗn độn phù văn dưới chân Tô Vân sẽ không có chỗ để mượn lực, tự nhiên không thể trốn thoát. Không hổ là Đế Hốt, tồn tại ngang hàng với Đế Thúc, lại có thủ đoạn như vậy. Tô Vân dứt khoát dừng lại hỗn độn phù văn dưới chân, xoay người lại, đối mặt với người khổng lồ vô cùng to lớn này, cười nói. Trên đời này, người gọi ta là Tô Thánh Hoàng đã không còn nhiều. Từ khi ta đăng cơ xưng đế, mọi người đều gọi ta là Vân Thiên Đế. Chỉ có một số ít tồn tại trong tiên đình còn gọi ta là Tô Thánh Hoàng. Không biết thân phận của Đế Hốt bệ hạ trong tiên đình là gì, có thể cho biết không? Đế Hốt phá lên cười, không gian xung quanh Tô Vân vỡ vụn từng mảng, càng không có lực để mượn. Tô Vân sắc mặt khẽ biến. Ta thích những người thông minh như người, chỉ dựa vào một câu nói đã đoán ra ta có thân phận trong tiên đình. Đế Hốt cười lớn. Tô Thánh Hoàng đã biết ta có thân phận trong tiên đình, vậy có biết ta cũng có thân phận trong đế đình của ngươi không? Tô Vân khóe mắt giật giật. Đế Hốt ánh mắt sáng rực, ánh sáng sánh ngang mặt trời đột nhiên chiếu vào mặt Tô Vân, dường như muốn quan sát mọi chi tiết, biểu cảm của hắn, cười nói. Thánh Hoàng không đi chủ trì chiến cục của đế đình, lại chạy đến chỗ ta, làm phiền sự thanh tu của ta. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngươi tự mình đến cửa như vậy, làm ta rất khó xử. Ngươi nói xem ta nên giết ngươi, hay là không giết ngươi? Hắn đột nhiên há miệng, vô số kiếp hôi tiên từ trong miệng hắn bay ra, gào thét, bay về phía Tô Vân. Tô Vân dưới chân hỗn độn phù văn bùng nổ, nhưng vẫn không có không gian để đứng. Đế Hốt phá lên cười, dường như rất thích thú với vẻ lúng túng của hắn. Đúng lúc này, Tô Vân nở nụ cười, đưa tay vạch một đường. Hỗn độn phù văn dưới chân bùng nổ, hóa thành một vòng tròn sáng rực, cắt về phía sau. Giây tiếp theo, vòng tròn cắt vào đại lục kiếp hỏa. Tô Vân lùi lại một bước, liền đưa Oanh Oanh đến trên đại lục Vong Xuyên trong kiếp hỏa. Vũ Thánh luôn, Vũ Thánh thần thông. Đế Hốt kinh ngạc, mạnh mẽ giơ tay lên, bàn tay khổng lồ từ từ nâng lên, vô số kiếp hôi tiên lần lượt rơi xuống cánh tay đó. Đế Hốt đưa tay ra, chộp về phía đại lục Vong Xuyên trong kiếp hỏa. Tô Vân và Oanh Oanh vừa rơi xuống đại lục Vong Xuyên, kiếp hỏa hừng hực đã ập đến, nuốt chửng họ. Oanh Oanh kinh ngạc kêu lên, giơ tay nhìn, lại thấy mình không hề bị cháy, đạo pháp thần thông cũng không bị tổn hại chút nào, không khỏi tấm tắc khen lạ. Hai người họ tu luyện là tiên thiên nhất khí, không thuộc hàng ngũ tiên đạo, ngay cả kiếp hỏa có thể đốt cháy vạn vật cũng không thể đốt cháy hai người. Đế Hốt bàn tay thò tới, chộp về phía Tô Vân. Tô Vân đang định thúc giục Vũ Thanh Luân để né tránh. Đột nhiên trong đại lục Phong Xuyên chuyển đến những tiếng đạo âm vang dội, kim quang tỏa ra. Một sợi xích vàng lao về phía cánh tay của Đế Hốt, lại muốn nối lại với sợi xích vàng trên cánh tay của Đế Hốt. Đế Hốt thấy vậy, vội vàng rũ tay, hất văng hàng vạn kiếp hôi tiên trên cánh tay. Nói cũng lạ, những kiếp hôi tiên đó rơi vào trong kiếp hỏa, lập tức từ những kiếp hôi tiên xấu xí hóa thành hình người, biến thành từng tiên nhân, lần lượt lao đến giết Tô Vân. Họ ở trong kiếp hỏa là tiên nhân, ở ngoài kiếp hỏa lại là kiếp hôi tiên, khiến Tô Vân vô cùng kinh ngạc. Tô Vân né tránh những kiếp hôi tiên này, đi sâu vào đại lục cổ xưa trong kiếp hỏa. Oanh Oánh vội vàng nói, sĩ tử, ngươi xem. Không cần nàng nắc nhắc nhở, Tô Vân cũng đã thấy cảnh tượng làm hắn chấn động. Chỉ thấy trong biển lửa trước mắt hắn là một thế giới trong lửa vô cùng hùng vĩ. Dù biển lửa hừng hực, nhưng thế giới trong lửa này vẫn tồn tại vạn vật. Từ hoa cỏ, cây cối, đến chim muông cá, côn trùng, không thiếu thứ gì. Không chỉ vậy, hắn còn thấy một tiên đình rộng lớn. Nhìn từ xa, tiên đình đó tắm mình trong kiếp hỏa, vẫn luôn mới mẻ, sáng bóng, như thể mới được xây dựng ngày hôm qua. Hơn nữa, Tô Vân còn thấy có tiên nhân đang bay lượn ở đó. Những tiên nhân ở đó không phải là kiếp hồi quái. Cảnh tượng như luyện ngục mà họ thấy trước đây, so với những gì thực sự thấy trong lửa, quả thực khác nhau một trời một vực. Nơi đây lại giống như một thế giới văn minh ở một không gian khác. Đột nhiên, một đại quân tiên nhân xông đến, lướt qua Tô Vân vào Oanh Oánh, nghênh đón những kiếp hồi tiên đang truy sát Tô Vân. Chỉ nghe có người cao giọng hô, mau đến Tù Thiên Đài, tới lên Kim Liên, khóa chặt Đế Hốt, nắm lấy cơ hội này, không thể để hắn trốn thoát. Tô Vân vội vàng nhìn xung quanh, lại thấy trong tiên đình ở xa có một đài đá khổng lồ đang từ từ dâng lên. Trên đài đá treo từng sợi xích. Lúc này, những sợi xích đó đang bay múa, cố gắng bắt lấy Đế Hốt, nối lại riêng xích trên cổ tay hắn với đài đá. Tô Vân đến gần, chỉ thấy trên đài đá đứng hàng vạn tiên nhân, lại có tiên tướng chỉ huy, bảo họ điều động sức mạnh của riêng xích, đấu pháp với Đế Hốt. Tô Vân vào Oanh Oánh kinh nghi bất định, chỉ cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Những gì thấy trước mắt đều không có thật. Tuy nhiên, những tiên nhân đó lại là người sống sờ sờ, không phải kiếp hôi tiên, mà là có máu thịt, thậm chí có thể tế khởi tính linh, thúc giục thần thông. Hắn quay đầu nhìn lại, các tiên nhân trấn thủ tiên đình đang giao chiến ác liệt với các tiên nhân dưới trường Đế Hốt. Cảnh tượng này vô cùng thảm khốc, máu thịt bay tứ tung, rõ ràng đây không phải ảo cảnh. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Oanh Oánh lẩm bẩm. Lúc này chỉ nghe có người gọi. Người đến có phải là khán khách tiên sinh không? Đế Kim Lăng có lời mời tiên sinh. Tô Vân thất thanh nói. Trọng Kim Lăng còn sống. Hắn đi theo tiên nhân đó về phía tiên đình. Mảnh tiên đình này là đệ nhị tiên đình, đã bị Trọng Kim Lăng dùng toàn bộ tiên đình chôn vùi trong Vong Xuyên. Tô Vân dưới chân có chút lảo đảo, lơ đãng nhìn đông ngó tây. Hắn thấy được rất nhiều tồn tại cổ xưa của đệ nhị tiên đình. Những tồn tại này rõ ràng đáng lẽ đã sớm hóa thành kiếp hôi, lúc này lại đang sống trong kiếp hỏa của Vong Xuyên. Họ đáng lẽ đã qua đời từ lâu rồi. Oanh Oanh khó hiểu nói. Tô Vân trong lòng cũng có vạn điều nghi vấn. Hắn định thần lại, đến Lang Tiêu Bảo Điện của mảnh tiên đình này, gặp được Trọng Kim Lăng, mọi nghi vấn đều sẽ được giải đáp. Trọng Kim Lăng lúc này đang ngồi kiết già, to lớn như một người khổng lồ, toàn thân bốc lên kiếp hỏa hừng hực, cửu trọng thiên đạo cảnh đều đang cháy. Y dùng đạo cảnh của mình bao phủ toàn bộ đại lục Phong Xuyên, bao phủ mảnh tiên đình này, để những kiếp hồi tiên nhân này sống trong đạo cảnh của mình. Tình huống này, Tô Vân cũng đã từng thấy ở Tây Thổ của Nguyên Sóc. Đợi đến khi kiếp hỏa đốt cháy hết Trọng Kim Lăng, mảnh tịnh thổ trong kiếp hỏa này sẽ không còn tồn tại. Tô Vân lơ lửng trước mặt Trọng Kim Lăng, cuối cùng cũng biết được bí ẩn về mảnh tịnh thổ trong thế giới kiếp hỏa này. Lúc trước, Tô Vân và Oánh Oánh còn có chút oán thầm Trọng Kim Lăng, cho rằng y tự chôn vùi mình cùng tiên đình, khiến bao nhiêu tiên nhân đều rơi vào vong xuyên, hóa thành kiếp hôi tiên, quả thực quá mức vô tình. Giờ đây, hai người nhìn thấy Trọng Kim Lăng đang thiêu đốt chính mình để đổi lấy mảnh tịnh thổ này, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Trọng Kim Lăng thiêu đốt bản thân để tiên nhân dưới trướng có thể sinh tồn đến ngày nay. Tô Vân thầm than một tiếng. Từ đệ nhất tiên giới đến nay, hắn đã gặp quá nhiều người cam nguyện hy sinh chính mình như Thiết Côn Lôn, Trọng Kim Lăng, Ngọc Diên Chiêu. Năm đó, Đế Tuyệt cũng là một trong số đó. Lạc Khán Khách tiên sinh đã tới rồi sao? Trọng Kim Lăng đã không thể cất lời, chỉ còn lại tính linh. Tính linh của y bay ra khỏi cơ thể, lơ lửng trước mặt Tô Vân, ánh mắt có phần nghi hoặc đánh giá hai người. Tô Vân đáp lễ, nói: "Đã lâu không gặp, Đế Kim Lăng." Tính linh của Trọng Kim Lăng hướng hắn hoàn lễ, nói: "Thứ cho ta trọng trách tại thân, không thể tự mình hành lễ." Tính linh của y không ngừng có kiếp hôi bay ra, rồi lập tức bị kiếp hỏa đốt cháy hừng hực. Tính linh của Trọng Kim Lăng cực kỳ suy yếu, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Hiển nhiên, trong thời gian dài thiêu đốt bản thân, y đã hiến tế hơn phân nửa tu vi của mình. Y là đệ nhất tiên nhân của đệ nhị tiên giới, khi tại vị được xưng là Nhân Đế. Sở dĩ được gọi là Nhân Đế là vì Đế Tuyệt làm việc quá cực đoan, thống trị vô cùng hà khắc, khiến các tộc đều khổ không tả xiết. Sau khi Đế Tuyệt thiện nhượng đế vị cho Trọng Kim Lăng, Trọng Kim Lăng thi hành nhân chính, bất kể là cựu thần hay thần ma nhị tộc đều được trọng dụng. Thời đại đó phồn thịnh đến mức chưa từng có. Thậm chí, từ đệ tam tiên giới cho đến đệ thất tiên giới ngày nay, không một thời đại nào có thể sánh bằng. Tô Vân cười nói: "Năm đó ta trở nên xấu xí, hóa thành một thiếu niên lùn mập, không ngờ đạo huynh vẫn nhận ra ta." Tính linh của Trọng Kim Lăng cười đáp: "Ta trời sinh có cảm ứng cực mạnh với linh, vì vậy khi các ngươi bước vào thế giới này, ta đã nhận ra, phong thái của quân thượng còn hơn cả ngày xưa." Oanh Oanh mắt sáng rực, hưng phấn khôn tả: "Ngươi cũng là hoán linh sư, nói như vậy chúng ta là người cùng một loại." Trọng Kim Lăng hỏi: "Thế nào là hoán linh sư?" Oanh Oanh vội vàng giải thích một phen. Trọng Kim Lăng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Thì ra còn có loại kỹ xảo này, nhưng ta có thiên phú cực cao về linh, nên chỉ dùng để tu luyện tính linh của mình, chứ không khai sáng thần thông nào khác." Oanh Oánh tràn đầy ngưỡng mộ: "Linh của ngươi thật mạnh, vậy mà thiêu đốt 30 triệu năm vẫn chưa cháy hết, tương lai ta cũng muốn tu luyện đến cảnh giới như ngươi." Trọng Kim Lăng kinh ngạc nói: "Cô nương hà cớ gì nói vậy, tiên đình của ta rơi vào nơi này rõ ràng có mấy chục vạn năm, sao lại nói là 30 triệu năm rồi?" Tô Vân và Oanh Oánh kinh nghi bất định, nhưng tính linh không thể nói dối, chắc chắn sẽ không lừa họ. Tô Vân thử dò hỏi: "Ý của đạo huynh là, từ khi ngươi phong ấn đệ nhị tiên đình đến nay, chỉ mới qua mấy chục vạn năm thôi sao?" Trọng Kim Lăng nói: "Chưa đến 30 vạn năm, bây giờ là đệ tam tiên giới phải không? Có điều, sau khi chúng ta khai tích nơi này, thường có rất nhiều kiếp hôi tiên bị ném vào. Có kiếp hồi tiên tự xưng là người của đệ tam tiên giới, có kẻ lại tự xưng là người của đệ tứ tiên giới, thậm chí có kẻ còn nói mình đến từ đệ ngũ, đệ lục tiên giới." Sắc mặt của y trở nên kỳ quái, cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Oanh Oánh đã ngây người, không biết chuyện gì đang diễn ra. Tô Vân ngẩn ngơ, đột nhiên nói: "Ta biết rồi. Vong Xuyên tồn tại độc lập bên ngoài bát đại tiên giới. Vì vậy đối với Vong Xuyên mà nói, thời gian của tám tiên giới đều trôi chảy đồng thời." Oanh Oánh tỉnh ngộ, vội nói: "Thời gian của tám tiên giới đồng thời chảy về phía trước, không phân trước sau. Nhưng vì Vong Xuyên được hình thành vào cuối thời đệ nhị tiên giới, nên Vong Xuyên sẽ trải qua thời kỳ cuối của các tiên giới từ đệ tam đến đệ bát." Trọng Kim Lăng như nghe lọt vào trong sương mù, không hiểu gì cả. Tô Vân hỏi: "Đạo huynh có từng gặp kiếp hôi tiên của đệ thất tiên giới chưa? Còn đệ bát tiên giới thì sao? Trọng Kim Lăng lắc đầu. Tô Vân đi tới đi lui, suy đoán. Đệ lục tiên giới và đệ thất tiên giới có một khoảng thời gian trùng lặp, dẫn đến việc Vong Xuyên có thể đã không trải qua thời kỳ cuối của đệ thất tiên giới, mà chỉ trải qua thời kỳ đầu. Đệ bát tiên giới cũng vậy. Oánh Oánh cười nói. Cũng có thể là chúng ta đã thắng, cứu sống được đệ hỗn độn, vì vậy không có tai biến kiếp hôi ở đệ thất và đệ bát tiên giới. Tô Vân mỉm cười. Có lẽ vậy. Cả hắn và Oánh Oánh đều không nói ra một khả năng khác, đó là họ đã thất bại. Đệ hỗn độn tử vong, toàn bộ vũ trụ, cả tám tiên giới đều bị hỗn độn hải chôn vùi. Khả năng này là điều Tô Vân cố gắng hết sức để tránh, vì vậy chỉ có thể nghĩ trong lòng rằng có khả năng đó chứ không thể nói ra. Trọng Kim Lăng vẫn không hiểu họ đang nói gì. Tô Vân có việc cần nhờ, bèn kể lại câu chuyện về đế hỗn độn và ngoại hương nhân, sau đó giải thích về nguồn gốc của tám tiên giới và khởi nguồn của kiếp hôi. Trọng Kim Lăng nghe mà trợn mắt há mồm, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Nói cách khác, đạo cảnh mà chúng ta tu luyện thực chất đều là đạo giới của cá nhân. Trọng Kim Lăng cố gắng tiêu hóa những thông tin này. Một lát sau, y thử hỏi. Đạo cảnh thực ra không chỉ có cửu trọng thiên, mà còn có đệ thập trọng thiên. Tu luyện đến đệ thập trọng thiên, đạo giới cá nhân sẽ hoàn chỉnh, trở thành đạo thần trong đạo giới của mình. Vì tiên đạo được khắc ghi giữa trời đất, mà trời đất là bí cảnh của đế hỗn độn, nên đạo mà chúng ta tu luyện cũng được khắc ghi trong đạo cảnh của đế hỗn độn. Và đế hỗn độn cũng nhờ đó mà có được đại đạo của chúng ta. Y định thần lại, tiếp tục nói. Để hỗn độn đại chiến với ngoại hương nhân, đại đạo vỡ nát. Y gắng gượng chém ra 8 triệu năm về phía trước, chính là để tìm một người có thể khai mở đạo cảnh đến đệ thập trọng thiên. Chỉ cần có người đột phá đến đệ thập trọng thiên, y có thể mượn đạo pháp của người đó để kéo dài mạng sống. Tô Vân gật đầu. Chính là như vậy. Trọng Kim Lăng nói. Năm đó, ta từng vô tình thấy được trên đệ cửu trọng đạo cảnh còn có một trọng đạo cảnh nữa. Chỉ tiếc là khi đó ta đã không còn đối thủ. Y buồn bã nói, khi đó ta đã là thiên hạ vô địch, không có đủ áp lực, không thể tiến thêm một bước nữa. Oánh Oánh thì thầm với Tô Vân. Đế Kim Lăng này cũng giống ngươi, nói chuyện thật là đáng ăn đòn. Nàng dừng lại một chút rồi bổ sung. Đương nhiên, y có tư cách nói những lời này, còn ngươi thì không. Ngươi chỉ đơn thuần là đáng ăn đòn thôi. Tô Vân mặt không đổi sắc, lẳng lặng búng vào mông nàng một cái. Oánh Oánh hét lên, thẹn quá hóa giận, biến thành một quyển sách rồi gõ bình bịch lên đầu Tô Vân. Tô Vân hoàn toàn không để ý, hỏi, đạo huynh có biết đế hốt bên ngoài là chuyện gì không? Đế hốt là do Tuyệt lão sư giam cầm ở đây. Tính linh của Trọng Kim Lăng dẫn họ bay ra ngoài, nói, năm đó Tuyệt lão sư trên danh nghĩa là lưu đày đế hốt, nhưng thực chất là bắt giữ và trấn áp y. Lão sư sở dĩ từ bỏ đế vị vì biết đế hốt sẽ không chịu bỏ qua, sớm muộn gì cũng gây ra đại loạn. Lão sư lại không thể ném đế hốt vào Minh Đô thập bát tầng để trấn áp. Vì như vậy, đế hốt và đế thúc sẽ liên thủ. Vì vậy lão sư chỉ có thể tự mình trấn áp đế hốt. Họ đi đến Tù Thiên Đài. Trên Tù Thiên Đài, các tiên nhân của đệ nhị tiên giới vẫn đang dốc hết sức, cố gắng nối lại những sợi xích đã đứt để trấn áp đế hốt lần nữa. Nhưng đế hốt mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không phải là đối thủ mà họ có thể ứng phó. Tù Thiên Đài chính là nơi năm đó Tuyệt lão sư luyện chế để ngồi trấn áp đế hốt. Tính linh của Trọng Kim Lăng nói, ta phong ấn tiên đình hóa thành Vong Xuyên, rơi ra ngoài vũ trụ, chỉ để lại cửa đá Vong Xuyên. Tuyệt lão sư tìm đến ta, mắng ta một trận té tát. Y ngẩng đầu nhớ lại quá khứ, sắc mặt ảm đạm, chua xót nói, Tuyệt lão sư trách ta ích kỷ, tự mình phong ấn tiên đình để trốn tránh trách nhiệm, lại đem gánh nặng chăm lo cho chúng sinh thiên hạ giao cho lão sư. Tô Vân nhớ lại Đế Tuyệt lúc đó, bất giác mỉm cười. Đế Tuyệt khi ấy quả thực là phong hoa tuyệt đại, không thể tìm được một nhân vật nào xuất sắc như vậy nữa. Chính Đế Tuyệt lúc đó đã một lần nữa đăng cơ, xoay chuyển càn khôn, cứu vớt lê dân chúng sinh khỏi nước sôi lửa bỏng. Vào đêm trước khi đệ nhị tiên giới sắp bị hủy diệt, đã dẫn dắt mọi người vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Tuyệt lão sư đã giao gánh nặng trấn áp đế hốt cho ta. Lão sư nói, người đã vứt bỏ chúng sinh thì phải gánh vác trọng trách khác. Đó là trách nhiệm của một vị đế vương. Trọng Kim Lăng mặt mày ảm đạm, nói, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn trấn áp đế hốt. Trước đó coi như bình an vô sự. cho đến một ngày Đế Hốt đột nhiên tự lột xác. Tô Vân và Oánh Oánh đang nghe say sưa, đột nhiên nghe thấy câu này, cả hai đều giật mình, thất thanh nói: tự lột xác? Bản thân đâu phải là quần áo, làm sao mà lột? Tính linh của Trọng Kim Lăng ngẩng đầu nhìn cự thần Đế Hốt bên ngoài. Cự thần này đang điên cuồng tấn công đệ nhị tiên đình, thủ đoạn sắc bén bá đạo, vô cùng lợi hại. Đế Hốt hiện tại chỉ là một lớp da. Trọng Kim Lăng nói ra lời kinh người. Hắn tự rạch một vết thương ở ngực và một vết thương ở lưng, rồi lột bỏ từng mảnh huyết nhục của mình, giống như kiến dọn nhà, dần dần dọn sạch chính mình, chỉ còn lại một tấm da. Tô Vân ngẩng đầu nhìn Đế Hốt trên trời, kinh hãi tột độ. Đế Hốt hiện tại thủ đoạn sắc bén, bá đạo, giơ tay nhấc chân đều mạnh mẽ vô song. Mỗi một đòn đều tương đương với uy lực của chí bảo, hoàn toàn không nhìn ra chỉ là một lớp da. Hắn lột bỏ từng mảnh huyết nhục của mình, bố trí của Tuyệt Lão Sư liền không thể khóa được hắn nữa. Trọng Kim Lăng thở dài, nói: ta đã không thể hoàn thành lời phó thác của Tuyệt Lão Sư, vẫn để Đế Hốt trốn thoát. Tô Vân đột nhiên hỏi: vậy Đế Hốt làm thế nào để chặt đứt xiềng xích trên tay chân? Trọng Kim Lăng đáp: dùng kiếp hỏa đốt đứt. Năm đó Đế Hốt dùng thủ đoạn kim thiền thoát xác, kiến dọn nhà, để huyết nhục của mình từng mảnh trốn thoát. Hắn mạnh mẽ đến mức nào? Những huyết nhục này có hoạt tính cực cao, hóa thành từng sinh mệnh cường đại. Một trong số đó đã mê hoặc rất nhiều kiếp hồi tiên, dùng kiếp hỏa thiêu đốt, đốt đứt dây xích vàng. Oánh Oánh hỏi: vậy tại sao hắn không chạy trốn? Trọng Kim Lăng nói: hắn cần nhiều kiếp hồi tiên hơn, hắn muốn chiếm được vong xuyên. Oánh Oánh không hiểu: hắn chiếm được vong xuyên để làm gì? Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, nhẹ giọng nói: một đội quân không biết đau đớn thì sẽ không sợ chết. Oánh Oánh đột nhiên rùng mình, nhìn ra xung quanh vong xuyên. Ở vùng ngoại vực này, từng khối đại lục, từng hành tinh trôi nổi, bị kiếp hỏa nuốt chửng. Các kiếp hồi tiên ở đó gào thét, than khóc, từng giây từng phút đều có kiếp hồi tiên bị đốt thành tro bụi. Họ không thể rời khỏi vong xuyên vì cửa đá đã bị Kinh Khê trấn giữ. Kinh Khê nhận được mệnh lệnh của Trọng Kim Lăng, vong xuyên chỉ có thể vào, không thể ra. Bất kỳ ai cố gắng trốn thoát đều sẽ phải đối mặt với Trảm Đạo Thạch Kiếm không gì không chém. Mà Đế Hốt lại cung cấp cho các kiếp hồi tiên bị trấn áp ở đây một con đường, có thể giúp họ không bị kiếp hỏa thiêu đốt, thậm chí có thể đến với thế giới phồn hoa bên ngoài. Có thể tưởng tượng được sự cám dỗ này lớn đến mức nào. Oánh Oánh cười nói: nhưng Đế Kim Lăng là đại đế thống trị đệ nhị tiên giới, dưới trướng cường giả lớp lớp, nhất định có thể thống trị vong xuyên, đúng không? Trọng Kim Lăng thở dài, nói: nếu là trước đây, ta còn có thể làm được, nhưng bây giờ ta ngày càng lực bất tòng tâm. Để bảo vệ các tiên nhân của đệ nhị tiên đình, y đã thiêu đốt đạo hạnh của mình, biến mình thành kiếp hôi để cho các tiên nhân này có không gian sinh tồn. Có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là điều vô cùng đáng nể. Lực thống trị của y ngày càng suy yếu, trong khi ảnh hưởng của Đế Hốt lại ngày càng mạnh, đến mức không ngừng có kiếp hôi tiên bay ra, đầu quân cho Đế Hốt. Đế Hốt quả thực mạnh mẽ, lại có thể trấn áp được kiếp hỏa trên người các kiếp hồi tiên. Điều khiến Trọng Kim Lăng lo lắng là sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ tự thiêu rụi mình. Khi đó Đế Hốt sẽ trở thành kẻ thống trị vong xuyên. Tô Vân suy nghĩ một chút, hỏi: nếu như ta có thể chữa khỏi bệnh kiếp hồi trên người ngươi thì sao? Thân thể Trọng Kim Lăng khẽ run, ánh mắt rơi trên người hắn, giọng nói khàn khàn: người có thể chữa bệnh kiếp hôi? Tô Vân giơ tay lên, hứng lấy một mảnh kiếp hôi bay ra từ tính linh của Trọng Kim Lăng. Mảnh kiếp hôi đó chưa bị kiếp hỏa đốt cháy, sau khi được tiên thiên nhất khí nuôi dưỡng lại biến thành đạo hạnh, trở về cơ thể Trọng Kim Lăng. Trọng Kim Lăng lập tức cảm nhận được một phần đại đạo của mình đang hồi phục, giọng nói có chút run rẩy, hỏi: người muốn ta ngăn cản Đế Hốt sao? Tô Vân lắc đầu, mỉm cười nói: ta muốn người dẫn dắt kiếp hồi tiên, giết ra khỏi vong xuyên. Dẫn dắt kiếp hồi tiên, giết ra khỏi vong xuyên ư? Trọng Kim Lăng hơi sững sờ, không hiểu ý hắn. Đại quân kiếp hồi tiên giết ra khỏi vong xuyên, làm sao còn nghe theo sự ràng buộc của hắn chứ? Năm đó, hắn phong ấn đệ nhị tiên đình, chôn vùi chúng tiên, chính là để tránh cho kiếp hồi tiên gây hại chúng sinh. Bây giờ lại muốn dẫn dắt kiếp hồi tiên giết ra khỏi vong xuyên, chẳng phải là bao năm vất vả của hắn đều đổ sông đổ biển sao? Tô Vân nói: Đạo huynh, thế cục hiện nay vô cùng nguy hiểm. Đế đỉnh của ta đang nguy như trứng treo đầu gậy, cường địch vây quanh. Trên có đế phong của đệ lục tiên giới như hổ rình mồi. Sau có tả đế chờ thời cơ thôn tính đế đỉnh, lại có đế hốt ẩn mình trong bóng tối. Vong xuyên của đạo huynh ngươi cũng đang nguy trong sớm tối. Đế hốt chia rẽ thế lực của ngươi, không ngừng có kiếp hôi tiên đấu quân cho hắn. Bên này suy bên kia thịnh, vong xuyên tất sẽ vong trong tay đế hốt. Đây là lúc nguy nan, phải dùng thủ đoạn phi thường. Trọng Kim Lăng lắc đầu nói, kiếp hồi tiền ra khỏi vong xuyên sẽ như thủy triều, chỉ biết tràn qua từng thế giới, khiến tất cả thế giới không còn người sống, không còn sinh mệnh. Để kiếp hồi tiền ra khỏi vong xuyên thực sự quá hung hiểm, là đặt an nguy của chúng sinh vào chỗ hiểm. Chuyện này ta không thể làm. Oánh Oánh không nhịn được, nói, chuyện đế hốt định làm, chẳng phải chính là việc này sao? Hắn đang chờ ngươi suy yếu hơn nữa, sẽ đến thôn tính vong xuyên, nắm giữ tất cả kiếp hồi tiền. Những kiếp hồi tiên này sẽ trở thành đồng bọn giúp hắn quét sạch các thế lực trong thiên hạ. Trọng Kim Lăng do dự. Y rất muốn đồng ý với Tô Vân, nhưng y biết một khi ra đến thế giới bên ngoài, y sẽ không thể khống chế được đám kiếp hồi tiên này. Khán khách tiên sinh, người đã biết đế hốt dở trò trong bóng tối, sao không liên thủ với đế phong và tà đế để cùng nhau chinh phạt? Y không nhịn được nói, với thủ đoạn của khán khách, tìm ra đế hốt hẳn là không khó chứ. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng khó hiểu, hắn nhẹ giọng nói, cho dù ta có thể liên thủ với đế phong và tà đế, tương lai vẫn phải tranh đoạt thiên hạ với hai người họ. Sự xuất hiện của đế hốt ngược lại cho ta một cơ hội lật ngược tình thế. Trọng Kim Lăng trong lòng rùng mình, đột nhiên nói, ngươi không liên thủ với đế phong và tà đế để chống lại đế hốt là vì đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Oánh Oánh trong lòng chấn động mạnh, vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân cười nói, đạo huynh hà cớ gì nói vậy? Ta còn cách đạo cảnh đệ thập trọng thiên rất xa. Cho dù có tranh đoạt với đế phong, tà đế, đế hốt, cũng không có duyên đột phá đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Huống hồ, ta tu luyện là tiên thiên nhất khí, không thuộc về tiên đạo. Trọng Kim Lăng đi tới đi lui, ánh mắt lóe lên, nói, mục đích của ngươi là đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Bất kể ai đột phá đạo cảnh đệ thập trọng thiên đều phù hợp với mục đích của ngươi. Bởi vì chỉ có như vậy, đế hỗn độn mới có thể kéo dài mạng sống. Cho nên, ngươi không muốn liên thủ với người khác để chống lại đế hốt, vì ngươi cho rằng đế hốt sẽ tạo ra áp lực để họ đột phá đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Tô Vân cười nói, đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Ta là con át chủ bài cuối cùng của ngươi để chống lại đế hốt. Khi những người khác đều thất bại, bại trong tay đế hốt, ngươi sẽ cứu sống ta để ta nghênh chiến đế hốt. Trọng Kim Lang nói, ngươi muốn xem ta có thể đột phá đạo cảnh đệ thập trọng thiên hay không? Khán khách tiên sinh, nếu ta cũng thất bại thì sao? Tô Vân nói, vong xuyên không thuộc tám tiên giới, tồn tại độc lập, thoát khỏi luân hồi. Ngay cả luân hồi thánh vương cũng không thể quan sát được nơi này. Vì vậy, đạo huynh ngươi như một đạo quân bất ngờ, có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ chế thắng. Trọng Kim Lăng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, ngươi nói rất đúng, nhưng nếu ta cũng bại thì sao? Tô Vân nói, ngươi là thiên đế đã từng trấn áp cả thần ma, các tộc và cựu thần, không thể nào thất bại. Trong lịch sử từ xưa đến nay, chỉ có ngươi và đế thúc có danh hiệu thiên đế, là đại đế chung của các tộc. Thiên đế và tiên đế không giống nhau, tuy chỉ khác một chữ nhưng ý nghĩa lại có sự khác biệt rất lớn. Tiên đế là vua của tiên nhân, địa vị ngang với thần đế, ma đế. Còn thiên đế là đại đế chung của các tộc, là chúa tể chung của vũ trụ này. Từ xưa đến nay, trong 6 kỷ nguyên tiên giới, có tổng cộng 3 người được tôn là Thiên Đế, Đế Thúc, Đế Hốt và Trọng Kim Lăng. Đế Thúc Thiên Đế phân phong cho các đại đế của các tộc, trấn giữ Giang Sơn, thời gian thống trị lâu nhất. Đế Hốt tuy cũng được tôn là Tiên Thiên Đế, nhưng thời gian thống trị ngắn ngủi, hơn nữa còn bị Đế Tuyệt thao túng, không có quyền lực thực tế. Chỉ có Trọng Kim Lăng được các tộc cùng tôn là Thiên Đế, thống trị các tộc suốt mấy triệu năm. Còn Đế Tuyệt cũng không thể gọi là Thiên Đế, vì thời đại Đế Tuyệt thống trị, căn bản không có chỗ cho các chủng tộc khác. Bất kể là thần ma hay yêu quái đều bị đàn áp, cũng không phân phong cho các đế của các tộc, vì vậy chỉ là Tiên Đế chứ không phải là Thiên Đế. Tô Vân tuy cũng xưng là Vân Thiên Đế, nhưng lãnh thổ hắn thống trị chỉ có đế đình, chưa thể thống nhất đệ thất thiên giới, có danh mà không có thực, không được coi là Thiên Đế thật sự. Cho nên, Trọng Kim Lăng là một trong hai vị thiên đế duy nhất, cũng là thiên đế duy nhất của nhân tộc. Trọng Kim Lăng im lặng, một lúc lâu sau mới từ tốn nói. Là một thiên đế, phải có trách nhiệm mang lại cho chúng sinh một thế giới an ổn. Tuyệt lão sư lệnh cho ta trấn áp đế hốt. Đế hốt lại trốn thoát khỏi tay ta, gây hại cho thế nhân. Ta có trách nhiệm phải bắt hắn trở về, trấn áp một lần nữa. Tô Vân mỉm cười. Trọng Kim Lăng nói. Vì vậy ta đồng ý với ngươi, sẽ thống lĩnh kiếp hồi tiên, xuất binh khỏi vòng xuyên. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ta sẽ dốc hết sức mình, giúp đạo huynh chữa khỏi bệnh kiếp hồi, để ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thực lực của đế hốt hiện nay không phải chuyện đùa. Chỉ có khôi phục lại đỉnh phong, ngươi mới có thực lực để đối đầu với hắn, mới có hy vọng đột phá đến đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Trọng Kim Lăng nghiêm nghị nói. Làm phiền tiên sinh. Tô Vân trước tiên chữa trị cho tính linh, cho Trọng Kim Lăng. Tính linh của Trọng Kim Lăng là nguy hiểm nhất, đã suy yếu đến cực điểm. Nếu cứ tiếp tục, tất sẽ dẫn đến tính linh tàn vỡ, thân tử đạo tiêu. Vì tính linh của Trọng Kim Lăng cực kỳ yếu, nên Tô Vân dùng tiên thiên nhất khí chữa trị lại rất dễ dàng. Sau khi Tô Vân la hao hết vài phần pháp lực, kiếp hồi trên tính linh của Trọng Kim Lăng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tu vi thuần khiết. Đại đạo của tiên sinh vô cùng kỳ lạ. Trọng Kim Lăng nhận ra sự phi phàm của tiên thiên nhất khí, trầm ngâm một lát rồi nói với Tô Vân. Khi ngươi dùng loại tiên thiên đại đạo này chữa trị cho ta, ta nhận thấy đại đạo của mình vốn đã hóa thành kiếp hôi. Dưới sự nuôi dưỡng của đạo pháp của ngươi đã bắt đầu có được sự sống mới. Nó giống như một loại dưỡng chất kỳ lạ, nuôi dưỡng đạo hạnh của ta. Điều này cho ta thấy được sự biến hóa trong đại đạo của tiên sinh, ẩn chứa nhiều khả năng hơn. Loại phù văn kỳ diệu đó kết hợp được cả đại đạo, thần thông và pháp lực, quả thực kỳ diệu. Dám hỏi có tên không? Tô Vân nói. Ta gọi nó là Hồng Mông Phù Văn. Trọng Kim Lăng cười nói. Hồng Mông Phù Văn đã là một loại cấu trúc đại đạo khác, quả thực phi phàm. Chỉ là khi ta quan sát đạo cảnh của tiên sinh lại có chút nghi vấn. Tiên sinh dùng một loại phù văn để diễn hóa các loại đại đạo của tiên đạo, cựu thần, thậm chí cả hỗn độn. Phù văn này thể hiện một cấu trúc đối xứng kỳ diệu, là số đối lớn nhất của nhau. Mắt Tô Vân sáng lên, liên tục gật đầu, cảm giác như gặp được tri kỷ. Rất ít người có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Hồng Mông phù văn của hắn. Đó là vẻ đẹp mà những văn tự yêu mỹ nhất, những bản nhạc hoa mỹ nhất cũng không thể diễn tả. Vậy mà Trọng Kim Lăng lại nhìn ra. Trọng Kim Lăng tiếp tục nói. Tử phủ của tiên sinh có chính có phản, đạo hoa có chính có phản, vậy tại sao đạo cảnh lại không có chính phản? Tô Vân cười nói. Đạo huynh có điều không biết. Sau khi ta khai sáng Hồng Mông phù văn, ta dùng một phù văn để diễn hóa các loại đại đạo, tạo thành tiên thiên đạo cảnh, bao gồm cả chính và phản, vì vậy không cần phân biệt chính phản. Trọng Kim Lăng hỏi. Vậy đạo cảnh bao gồm cả chính và phản của ngươi, có một phản đạo cảnh không? Nếu phản đạo cảnh của ngươi giống hệt đạo cảnh, thì tự nhiên không cần tu luyện phản đạo cảnh nữa. Nếu vẫn tồn tại phản đạo cảnh, tại sao không đi tu luyện? Trong đầu Tô Vân nổ vang, chìm vào suy tư. Oánh oánh khâm phục nhìn Trọng Kim Lăng, khen ngợi. Không hổ là thiên đế, liếc mắt một cái đã nhìn ra thiếu sót trong công pháp của sĩ tử. Trọng Kim Lăng lắc đầu, nói. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Ta chỉ ra chỗ hắn bỏ qua mà thôi. Nếu hắn có thể khai mở chính phản đạo cảnh, thì trình độ pháp lực của hắn sẽ mạnh hơn bây giờ gấp đôi. Tốc độ phục hồi thân thể của ta cũng sẽ nhanh hơn. Qua mấy chục ngày, Tô Vân tỉnh lại sau khi nhập định. Trong linh giới đã hình thành chính và phản lục trọng đạo cảnh. Quả nhiên tu vi càng thêm hùng hồn. Hắn không phải là đạo cảnh lục trọng thiên, vẫn là đạo cảnh tam trọng thiên, nhưng tu vi lại được tăng lên đáng kể. Trọng Kim Lăng quan sát chính phản đạo cảnh của Tô Vân, nói: Đạo cảnh đệ thập trọng thiên của tiên sinh hẳn là một đạo giới hoàn mỹ, không còn phản đạo cảnh nữa. Tô Vân nói: Chỉ là tiên thiên nhất khí của ta khác với tiên đạo, ta muốn tìm vật tham khảo cũng không biết tìm ở đâu. Trọng Kim Lăng nói: Tiên thiên nhất khí này khác với con đường của ta, ta không thể chỉ điểm. Nhưng ta mới nhìn qua Hồng Mông phủ văn của tiên sinh còn rất thô sơ. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến ngươi không thể tiến thêm một bước. Tô Vân vội vàng hỏi hắn làm thế nào để hoàn thiện Hồng Mông phủ văn. Trọng Kim Lăng cười nói. Tầm nhìn và kiến thức của ngươi đã sớm vượt qua ta. Ta chỉ có thể tìm ra thiếu sót để bổ sung, chứ không thể chỉ điểm ngươi hoàn thiện Hồng Mông phủ văn. Tô Vân có chút thất vọng. Trọng Kim Lăng nói. Ngươi nên tìm những người có tầm nhìn và kiến thức vượt xa ta, tìm kiếm những linh cảm từ đạo pháp thần thông của họ. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhớ tới các điển tịch trong Chí Tôn Điện Đường, cười nói. Nói đến tầm nhìn và kiến thức, ta muốn nhờ đạo huynh giúp một việc. Hắn bảo Oanh Oanh lấy ra những điển tịch đã được dịch. Trọng Kim Lăng xem kỹ, không khỏi động lòng. Tô Vân vừa giúp Trọng Kim Lăng chữa trị bệnh kiếp hồi trên thân thể, vừa cùng Trọng Kim Lăng nghiên cứu các điển tịch của Chí Tôn Điện Đường. Ngày tháng trôi qua rất nhanh. Đế Hốt tấn công Vong Xuyên Đại Lục mãi không được, đành phải lui binh, không quấy rầy nữa. Nhưng sau một phen náo loạn của hắn, lại có không ít kiếp hồi tiên bay ra, đầu quân cho Đế Hốt. Bất chi bất giác đã qua nửa năm, thân thể Trọng Kim Lăng đã có hơn nửa phục hồi từ trạng thái kiếp hồi. Trong nửa năm qua, hai người đã đọc qua các điển tịch của Chí Tôn Điện Đường một lần, gạn đục khơi trong, chỉnh lý ra rất nhiều điều ảo diệu. Thành tựu của Chí Tôn Điện Đường vượt xa tiên đạo rất nhiều. Hai người hấp thu thành tựu từ những điển tịch này, trao đổi với nhau, ai cũng có thu hoạch. Tô Vân dung hợp những lĩnh ngộ của mình về Chí Tôn Điện Đường vào Tiên Thiên Nhất Khí, cảm ngộ về Hồng Mông Phù Văn cũng tiến thêm một bước, bắt tay vào việc hoàn thiện Hồng Mông Phù Văn của mình. Oanh Oanh thấy vậy, trong lòng cảm khái vô vàn. Lúc sĩ tử nghiên cứu cùng Đế Kim Lăng, lại không hề nghĩ đến nữ nhân. Một lần nghiên cứu là hơn một năm. Nếu sĩ tử cứ giữ trạng thái này, hắn đã sớm thiên hạ vô địch rồi. Nhưng điều đó là không thể. Hôm đó, Tô Vân thử nghiệm Hồng Mông Phù Văn sau khi đã hoàn thiện, trong lòng rất hài lòng. Bèn dùng Phù Văn đã hoàn thiện để thay thế đại đạo, pháp lực và thần thông trước đây của mình, tái cấu trúc tính linh, rồi luyện lại Huyền Thiết Đại Trung một lần nữa. Oanh Oánh thì ở một bên cạnh sao chép Hồng Mông Phù Văn mới, đương nhiên cũng luyện lại Tiên Thiên Nhất Khí của mình một lần, gặm nhấm một cách yên tâm, thoải mái. Tô Vân chỉ điểm Oanh Oánh cách vận dụng Hồng Mông Phù Văn, đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, không khỏi nhớ đến Đế Đình và Ngư Thanh La, trong lòng phiền muộn. Trọng Kim Lăng hỏi, Tô Vân thành thật trả lời. Đế Đình tuy có Thiên Hậu giúp trấn thủ, nhưng Tà Đế và Thiên Hậu có thù, ta rời đi quá lâu, lo lắng sẽ có biến số khác. Trọng Kim Lăng nói, tâm huyết dâng trào, ắt có điểm báo, tiên sinh cứ việc trở về. Mấy ngày nay ta tham ngộ điển tịch của Chí Tôn Điện Đường, lĩnh ngộ được dị chủng đại đạo của vũ trụ cổ xưa. Tuy không thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh kiếp hồi, nhưng cũng không đến mức tiếp tục xấu đi nữa. Tô Vân quả thực lo lắng cho Đế Đình, cũng nhớ nhung kiều thê, bèn đứng dậy cáo biệt, nói. Đạo huynh đừng quên lời hứa giữa ta và ngươi. Trọng Kim Lăng nghiêm mặt nói. Tuyệt không dám quên. Tô Vân bèn dẫn Oanh Oánh rời khỏi Vong Xuyên Đại Lục, bay về phía cửa đá Vong Xuyên. Oanh Oánh ngồi trên vai hắn, lật xem một quyển sách, đọc say sưa. Sách gì vậy? Tô Vân hỏi. Tranh vẽ Đế Hốt của họa sư Đệ Nhị Tiên Đình. Oanh Oánh cười nói. Thân thể của Đế Hốt, trên ngực rách một vết thương, lưng rách một vết thương, moi hết huyết nhục của mình. Một phần huyết nhục trong đó đã hóa thành những sinh linh kỳ lạ. Sách ghi lại chính là những sinh linh được tạo ra từ huyết nhục trên ngực hắn. Tô Vân nói. Trong đó có người nào chúng ta quen không? Oanh Oánh khúc khích cười. Có một người. Tô Vân vội vàng ghé sát vào sách xem, thất thanh nói. Không thể nào. Những sinh linh do huyết nhục của Đế Hốt hóa thành quả thực là muôn hình vạn trạng, có đủ mọi hình thái. Ban đầu là các loại sinh linh mang hình thái cựu thần, sau đó dần dần chuyển sang hình người. Số lượng những sinh linh mang hình thái cựu thần này không nhiều, hơn nữa hình thái của cựu thần cũng đa phần là hình người, dần dần chuyển biến thành hình người, có lẽ đây là thí nghiệm của Đế Hốt. Hắn đang thí nghiệm làm thế nào để biến thành người. Điều khiến Tô Vân kinh ngạc nhất chính là người do huyết nhục của Đế Hốt hóa thành. Những người trong các bức họa này phần lớn đều không giống người, tướng mạo kỳ dị, kỳ hình dị dạng, hẳn chỉ là những sản phẩm thí nghiệm của Đế Hốt. Chỉ là những sản phẩm thí nghiệm này khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc, giống như một tạo vật chủ tay nghề thô thiển. Tùy tiện ghép các cơ quan của con người lại với nhau, tạo vật một cách bừa bãi. Vì vậy, mắt to mắt nhỏ, số lượng mắt cũng tùy tâm trạng, ngay cả số lượng đầu và tay chân cũng phụ thuộc vào tâm trạng của tạo vật giả. Nhưng sau đó, Đế Hốt dần dần trở nên bình thường hơn. Những người hắn tạo ra ngày càng giống người, nhưng cũng ngày càng mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi khó tả. Đến sau này, những người này không còn mang lại cảm giác kinh hoàng nữa vì họ trông không khác gì người bình thường. Thân thể của Đế Hốt thực sự quá lớn. Hắn đã tạo ra hàng vạn con người để thí nghiệm. Không chỉ vậy, hắn còn đang thí nghiệm cách nuôi dưỡng tính linh trong cơ thể. Tô Vân nhìn thấy các loại thí nghiệm kỳ lạ của hắn, phần lớn đều thất bại. những thi thể hóa thân của hắn chất chồng như núi bị ném vào trong kiếp hỏa vong xuyên để thiêu đốt. Nhưng sau đó, hắn đã tìm ra phương pháp để sinh ra tính linh. Sau đó, Tô Vân nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc. Năm đó, Tô Vân do cơ duyên xảo hợp đã du hành từ đệ nhất tiên giới đến đệ thất tiên giới. Vì muốn quan sát đế tuyệt, nên hắn rất để ý đến trung tâm quyền lực của đế tuyệt. Mà đế tuyệt đối với sự xuất hiện của hắn cũng đã sớm quen, mặc cho vị khán khách này quan sát, vì vậy Tô Vân không hề xa lạ với triều đình của đế tuyệt. Người trong tranh mà oanh oánh chỉ, có rất nhiều người đều là những quyền thần, trọng thần của trong triều đình của đế tuyệt. Tô Vân thậm chí còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc từ thời đệ tam tiên giới. Trong đó có tiên tướng Linh Lung của đế tuyệt và tiên tướng Ngữ Văn Chu của Nguyên Cửu Châu. Hiển nhiên, hóa thân huyết nhục của đế hốt đã trà trộn vào triều đình của đế tuyệt và triều đình của Nguyên Cửu Châu để châm ngòi mối quan hệ giữa Nguyên Cửu Châu và đế tuyệt. Tô Vân ngẩn người, lúc trước hắn còn từng thắc mắc tại sao Nguyên Cửu Châu đã là tiên đế trên thực tế, chỉ thiếu danh hiệu mà vẫn muốn tạo phản. Bây giờ xem ra, đế hốt lúc đó đã lẻn vào trong tiên đình này, giữ chức vị cao, mê hoặc Nguyên Cửu Châu tạo phản. Nguyên Cửu Châu tạo phản cố nhiên có dã tâm của bản thân, nhưng mặt khác chính là do đế hốt đứng sau giật dây. Nhưng mà đế hốt đồng thời ngồi lên ghế tiên tướng của hai đại tiên đình, bản lĩnh này quả thực rất cao cường. Tô Vân cảm khái nói, người này sau khi bị đế tuyệt đuổi khỏi đế vị, dường như đã thông suốt về âm mưu quỷ kế, tiến bộ thần tốc. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là, trong tập tranh này, hắn lại nhìn thấy tiên tướng Đạo Diệt Kỳ của đệ tứ tiên giới. Sau đó là tiên tướng Cửu Vân Khởi của đệ ngũ tiên giới. Không chỉ vậy, hắn còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong tiên đình do Ngọc Diên Chiêu thành lập. Đó là tiên tướng Doãn Thủy Nguyên của Ngọc Diên Chiêu. Cái chết của Ngọc Diên Chiêu không thể tách rời khỏi đế hốt. Tô Vân thầm nghĩ. Đế tuyệt mời Ngọc Diên Chiêu đàm phán trên Bắc Miện Trường Thành. Ngọc Diên Chiêu một mình đến dự. Lần này đã trở thành quyết định ngu xuẩn nhất của hắn. Rất có thể là tiên tướng Doãn Thủy Nguyên do đế hốt hóa thành đã đứng sau khuyên Ngọc Diên Chiêu một mình đến dự. Nói với Ngọc Diên Chiêu rằng mình đã sớm chuẩn bị để ứng phó. Mặt khác, tiên tướng Cửu Vân Khởi do đế hốt hóa thành lại đứng sau khuyên đế tuyệt phục kích Ngọc Diên Chiêu. Ngọc Diên Chiêu tự tin một mình đến dự vẫn luôn là một bí ẩn chưa có lời giải. Nhưng bây giờ, Tô Vân đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Hắn thậm chí còn nghĩ thông suốt chuyện đế tuyệt giết đệ tử Vệ Gia Sơn ở đệ tứ tiên giới. Trong đó có lẽ cũng có sự thúc đẩy của đế hốt. Sự thay đổi trong tính cách của đế tuyệt có lẽ có quan hệ rất lớn với đế hốt. Thậm chí có thể nói là do một tay đế hốt tạo nên. Đế hốt vẫn luôn làm tiên tướng của đế tuyệt. Hắn cố gắng tìm ra điểm yếu của đế tuyệt để báo thù. Một đế tuyệt hoàn hảo thì không có đối thủ. Không có điểm yếu cũng không có sơ hở. Nhưng hắn đã dùng mấy chục triệu năm để tạo ra một điểm yếu cho đế tuyệt. Tô Vân trong lòng cảm khái vô vàn. Thực lực của đế tuyệt từ rất sớm đã vô địch thiên hạ. Ngay cả những tồn tại như đế thúc, đế hốt cũng bị hắn trấn áp. Tính cách của hắn gần như hoàn hảo, lại ẩn nhẫn. Một tồn tại như vậy không thể bị đánh bại trực diện. Đế hốt lại tạo ra một điểm yếu cho đế tuyệt. Và để điểm yếu này là dần dần lớn lên, dần trở thành tử huyệt của đế tuyệt. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, lật sang trang sau, thấp giọng nói. Vậy đệ lục tiên giới thì sao? Ở đệ lục tiên giới, hắn có làm tiên tướng của đế tuyệt nữa không? Ở đệ lục tiên giới, tiên tướng của đế tuyệt chính là Bích Lạc. Trong lòng Tô Vân không khỏi dâng lên một cảm giác hoang đường và mỉa mai vô cùng. Đế tuyệt dựa vào việc làm thiên thừa tướng cho đế hốt mà nắm giữ quyền lực trong triều đình của đế hốt, từ đó lật đổ đế hốt để lên ngôi. Nhưng đế tuyệt có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, sau khi y chiếm được thiên hạ, đế hốt lại chạy đến làm tiên tướng cho y, bày mưu tính kế giúp y trị vì thiên hạ, thậm chí còn gây ra những thảm kịch thầy trò tương tàn. Hắn lật đến trang cuối cùng, nhưng lại sững sờ. Trang cuối cùng không xuất hiện tiên tướng Bích Lạc như hắn dự đoán, mà lại là một người khác không thể nào xuất hiện. Tiên tướng Bách Lý Độc. Tô Vân thở ra một hơi chọc khí, rồi đột nhiên phá lên cười ha hả. Cười đến nước mắt giàn giụa, cười đến thân hình lảo đảo, suýt nữa thì đâm sầm vào mấy kiếp hôi tiên đang bay về phía cửa đá vòng xuyên. Những kiếp hôi tiên kia, khi hiếm khi thấy được máu thịt tươi mới, lập tức lao về phía hắn. Oanh oánh vội vàng ra tay, đánh lui mấy kiếp hôi tiên. Thảo nào, thảo nào. Tô Vân cười đến không thở nổi. Ta đã nói tại sao Tứ Cực Đỉnh lại đột nhiên chạy ra, tham gia vào cuộc tranh đoạt chí bảo đệ nhất, đến mức để cho thi thể đế hỗn độn chạy thoát. Thì ra là Bách Lý Độc dở trò. Oánh Oánh cười nói, Tứ Cực Đỉnh đại phá kim quan, tử phủ, đế kiếm, phần tiên lô và các chí bảo khác. Khi đó, Tà Đế, Đế Phong, Đế Thúc đều đang tranh đấu, tiên đình trống rỗng, chính là lúc đế hốt có thể ra tay. Bách Lý Độc do hắn hóa thành nhất định đã đến bên cạnh đỉnh, nói với Tứ Cực Đỉnh rằng đây là thời cơ tốt nhất để nó giành được thiên danh hiệu chí bảo đệ nhất thiên hạ. Thế là Tứ Cực Đỉnh liền nhân cơ hội ra tay, và đế hỗn độn cũng nhân cơ hội thoát khỏi sự trấn áp. Tô Vân gật đầu nói, năm đó Tứ Cực Đỉnh tấn công phần tiên lô, đến mức phần tiên lô để lại một sơ hở lớn, có lẽ cũng là do đế hốt xúi giục. Oanh Oánh mắt chợt sáng lên, đóng sầm sách lại, há miệng nhét vào trong, cười nói, Tứ Cực Đỉnh đánh lén phần tiên lô là một bước cực kỳ quan trọng để giết chết đế tuyệt. Nếu phần tiên lô hoàn mỹ không tì vết, bị đế tuyệt điều khiển thì sẽ thiên hạ vô địch, luyện hóa đế thúc cũng không thành vấn đề. Khi đó đế hốt sẽ không còn hy vọng Đông Sơn tái khởi. Tô Vân nói, phần tiên lô có sơ hở cũng cho đế hốt khả năng điều khiển phần tiên lô. Oanh Oanh nói, vì vậy đế thúc thực sự đã chết, y đã chết trong tay đế hốt. Sắc mặt Tô Vân ảm đạm. Đế thúc tuy được xưng là trí tuệ đệ nhất thiên hạ, bộ não mạnh nhất từ xưa đến nay, nhưng trí tuệ của y tuy cao, âm mưu quỷ kế lại kém xa đế hốt. Đế hốt cố ý tính kế đế thúc, dùng kế hoạch giá y của đế tuyệt luyện chết đế thúc, luyện thân thể của đế thúc thành của mình. Đế thúc mà họ gặp trên hỗn độn hải đã không còn là bản thân đế thúc nữa, mà chính là đế hốt. Oanh Oánh đột nhiên nói, đế hốt gần như độc chiếm tất cả các vị trí tiên tướng từ đệ tam tiên giới đến nay. Vậy tiên tướng Bích Lạc này có phải là đế hốt không? Tô Vân híp mắt nói, Đế Tâm từng nói tiên tướng Bích Lạc sâu không lường được. Hắn miêu tả Tà Đế và Thiên Hậu cũng là sâu không lường được, còn Tử Vi đế quân trong miệng hắn lại là đăng phong tạo cực. Trong lòng hắn đã có chút nghi ngờ, tiếp tục nói, hơn nữa người biết kế hoạch giá y rất ít. Khi kế hoạch này được thực hiện, Bách Lý Độc vẫn là một nhân vật nhỏ, không có tư cách biết kế hoạch giá y. Oanh Oanh nói, người biết kế hoạch giá y chỉ có vài người như Đế Phong, Thiên Hậu, Đế Tuyệt, Bích Lạc. Nếu Bách Lý Độc không biết, thì hắn làm sao để mê hoặc Tứ Cực Đỉnh đi tấn công phần tiên lô? Nàng tự hỏi tự đáp, điều này chỉ có thể chứng tỏ, trong số những người biết kế hoạch, có một người là hóa thân của Đế Hốt, và người này chỉ có thể là Bích Lạc. Tô Vân lặng lẽ gật đầu. Kẻ nắm giữ đại quyền dưới trướng Tà Đế là Bích Lạc, kẻ nắm giữ đại quyền dưới trướng Đế Phong là Bách Lý Độc. Hiện nay hai người này, một đông một bắc, bao quanh hai đầu đế đình. Oanh Oanh nói, họ đang chờ đợi điều gì? Còn nữa, Đế Hốt thích dùng mưu lược để leo lên vị trí tiên tướng của các tiên đình như vậy, thì trong triều đình của Đế Vân, ai sẽ là Đế Hốt? Đế Vân làm sao biết Đế Hốt không ẩn mình bên cạnh hắn, mưu đồ trở thành tiên tướng của hắn để nắm giữ đại quyền? Tô Vân rên lên một tiếng. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến cửa đá Vòng Xuyên. Chỉ thấy có rất nhiều kiếp hồi tiên cố gắng xông ra từ cửa đá, đều bị một đạo kiếm quang chém giết. Điều ta muốn biết hơn là, họa sư của đệ nhị tiên đình ghi lại những người do huyết nhục của Đế Hốt hóa thành. Vậy những huyết nhục bò ra từ sau lưng Đế Hốt, chúng sẽ hóa thành gì? Tô Vân nói. Oanh Oánh nhất thời phiền muộn, nói, vết thương sau lưng hắn nối liền với đệ ngũ tiên giới, nơi đó đã sớm là một mảnh phế tích, không ai sẽ đi ghi chép. Tô Vân vừa suy nghĩ, vừa bay ra khỏi cửa đá. Đang lúc thất thần, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, chém lên Huyền Thiết Đại Trung, phát ra một tiếng vang lớn. Tô Vân lập tức nhận ra Huyền Thiết Đại Trung bị tổn hại, kinh hãi, vội vàng gọi cựu thần Kinh Khê đang định chém nhát thứ hai lại. Kinh Khê nhìn thấy người dưới chuông là hắn, cũng kinh nghi bất định, không biết tại sao họ lại ra khỏi Vong Xuyên. Tô Vân vội vàng kiểm tra Huyền Thiết Đại Trung, trong lòng kinh hãi, chỉ thấy trên chiếc chuông này lại có thêm một vết kiếm. Chiếc chuông này là của hắn, ngay cả Đế Hốt cũng không để lại nửa điểm dấu vết, không ngờ lại bị Trảm Đạo Thạch Kiếm chém ra một vết. Trảm Đạo Thạch Kiếm này quả thực bá đạo, không hổ là thần binh lợi khí được Đế Hỗn Độn gia trì. Kinh Khê đạo huynh, thanh thạch kiếm này của ngươi quả thực lợi hại, cho ta mượn xem một chút. Tô Vân nói. Kinh Khê đưa thạch kiếm cho hắn, giọng ồm ồm nói, chiếc chuông này của ngươi cũng rất lợi hại, ta chém một nhát mà chỉ để lại một vết, cũng cho ta mượn xem một chút. Tô Vân cho lão mượn huyền thiết chung. Kinh Khê xem xét kỹ lưỡng, bàn tay thô ráp vuốt ve một hồi, yêu thích không buông tay. Chiếc huyền thiết chung này rất lớn, đối với một cựu thần vĩ đại như lão thì vừa vặn, không lớn không nhỏ. Tô Vân thì tế lên trảm đạo thạch kiếm, ánh mắt lóe lên, đột nhiên vung kiếm, chém nát cửa đá vòng xuyên. Cửa đá vòng xuyên kia là cánh cổng nối liền với thế giới bên ngoài, do Trọng Kim Lang dựng lên, lập tức sụp đổ dưới kiếm quang của hắn. Cánh cổng hoàn toàn bị chặn lại, biến mất không thấy. Kinh Khê vừa tức vừa vội, vội vàng đập huyền thiết chung xuống đất, đưa tay ra đoạt kiếm, tức giận nói. Ngươi sao lại chém nát cửa? Cánh cổng này là dùng để lưu đầy kiếp hôi tiên đến vòng xuyên. Ngươi chém nát rồi, sau này có kiếp hôi tiên thì lưu đầy đi đâu? Tô Vân lại không trả lại thạch kiếm cho lão, cười nói. Đạo huynh, ngươi tự do rồi. Trọng Kim Lang nói, năm đó hắn phong ấn ký ức của ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi. Kinh Khê xông đến trước mặt, lại đụng phải thần thông của Tô Vân, bị một đạo thần thông đóng đinh trên trán. Ký ức bị Trọng Kim Lang phủ bụi của lão lập tức ùa về như thủy triều, nhất thời cứng đờ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tô Vân thì đi đến trước Huyễn Thiên Chi Nhãn, cúi người. Đạo huynh, chuyện vong xuyên đã giải quyết, phiền ngài thu hồi thần nhãn. Huyễn Thiên Chi Nhãn xoay tròn, đồng tử tập trung vào người lão, rồi đột nhiên bay lên trời, hóa thành một luồng sáng biến mất trong tinh không. Kinh Khê thì tỉnh lại, nói với Tô Vân. Ta nhớ lại chuyện trước kia rồi, nhưng ta đã hứa với đế Kim Lăng, phải có đại đế chỉ dụ mới có thể rời khỏi nơi này. Tô Vân cười nói. Ta chính là thiên đế hiện tại, lời của ta chính là đế chỉ. Kinh Khê, vong xuyên này, ngươi không cần phải canh giữ nữa. Kinh Khê ngẩn người, nhìn Oanh Oánh. Oanh Oánh sắc mặt nghiêm nghị. Vị này chính là Vân Thiên Đế, hùng cứ đế đỉnh. Ta không tin quyển sách rách nát này của ngươi. Kinh Khê nói. Ngươi tế tính linh, để tính linh nói chuyện. Oanh Oánh giận dữ, không cam lòng, tế lên tính linh. Kinh Khê hỏi vài câu, lúc này mới tin họ, nói. Vân Thiên Đế, ta tin ngươi rồi, nhưng ngươi đã là thiên đế, tại sao lại mượn thạch kiếm của ta mà không trả? Tô Vân cười nói. Trên đường có nguy hiểm, nên phải mượn bảo kiếm của ngươi dùng một chút. Kinh Khê cảnh giác tột độ, vội vàng nhặt huyền thiết chung của hắn lên, ôm vào lòng, kêu lên. Ngươi người này, trông không có khí độ của thiên đế, ngươi muốn chiếm pháp bảo của ta sao? Ngươi cướp kiếm của ta. Ta sẽ cướp chuông của ngươi. Ngươi không trả ta, ta cũng không trả ngươi. Oanh Oánh không ngừng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kinh Khê đầu đội nón lá, một tay nắm quai chuông huyền thiết, vác chiếc chuông lớn trên vai, sải bước như bay, đuổi sao bắt nguyệt, theo kịp Tô Vân. Chỉ là tốc độ của Tô Vân quá nhanh, đến mức Kinh Khê phải dốc toàn lực chạy theo, mới tránh được việc bị tên thiên đế xấu bụng chiếm mất thạch kiếm của mình, bỏ trốn. Tên ngốc to xác. Oanh Oánh thấy vậy không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ. Sĩ tử lại vô cớ nhặt được một người làm công, hơn nữa còn là loại hết làm đi theo không cần tiền. Tô Vân đã lấy đi kiếm của lão, Kinh Khê tự nhiên sẽ không để Tô Vân rời khỏi tầm mắt của mình. Nếu gặp nguy hiểm, Kinh Khê thế nào cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ, đương nhiên phải giúp đỡ, để tránh kẻ địch của Tô Vân cướp mất thạch kiếm của mình. Qua lại vài lần, đúng như câu nói không đánh không quen, Tô Vân mời lão gia nhập. Lão tự nhiên sẽ khó mà từ chối. Thủ đoạn nhỏ này, Tô Vân dùng lần nào cũng thành công. Đương nhiên, trên đường đi cũng thực sự có nguy hiểm. Không chỉ Tô Vân mà ngay cả Oanh Oánh cũng nghiêm túc chờ đợi, sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất trắc. Chưa nói đến những chuyện khác, Đế Hốt biết Tô Vân đã vào vong xuyên, thậm chí còn cho lớp da của mình xuất động để bắt hắn. Nhưng đáng tiếc đã bị Trọng Kim Lăng chặn lại. Đế Hốt tạm thời không làm gì được Trọng Kim Lăng, vì vậy trong một năm qua không gây thêm chuyện gì. Hắn tuy không thể tấn công vào vong xuyên đại lục, nhưng có thể giám sát mọi lúc. Tô Vân rời khỏi vong xuyên đại lục lúc nào, tự nhiên không thể qua mắt được hắn. Lần này, Tô Vân rời khỏi vong xuyên, Đế Hốt chắc chắn sẽ không có bỏ qua cơ hội này. Mà Tô Vân cũng có ý định dẫn rắn ra khỏi hang, cố gắng tìm ra chân thân của Đế Hốt. Bất kể là những tiên tướng trong lịch sử, hay Bách Lý Độc hiện tại, hoặc là lớp da của Đế Hốt, hắn đều không cho rằng đó là chân thân của Đế Hốt. Đế Hốt chắc chắn sẽ có một thân thể, có thể điều phối toàn cục, tập hợp ý thức của tất cả các hóa thân. Nếu các hóa thân đều tự làm theo ý mình, đều có ý thức riêng, thì chúng sẽ không còn là đế hốt, mà là những sinh mệnh mới, và đây là điều đế hốt không muốn thấy. Vì vậy, Tô Vân cho rằng, trong tất cả hóa thân của đế hốt đều có liên hệ ý thức với bản thể của hắn, và những ý thức này phải được tập hợp lại. Người phụ trách tập hợp tất cả thông tin đó chính là chân thân của đế hốt. Kinh Khê sải bước như sao băng, vác huyền thiết đại trung, cắm đầu lao về phía trước, dốc hết sức để theo kịp Tô Vân. Đột nhiên, lão dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt như điện, nhìn về phía tinh không phía trước. Nơi đó là một tinh vân. Hình dạng của tinh vân giống như một con thiên mã đang bay lên. Những mặt trời sáng rực điểm xuyết trong tinh vân như những con mắt sáng của thiên mã. Kinh Khê kinh nghi bất định, không ngừng nhìn về phía tinh vân đó. Có cao thủ ẩn nấp trong tinh vân kia. Tô Vân dường như không hề hay biết, cứ thế đi qua gần tinh vân đó. Kinh Khê vội vàng đuổi theo, không ngừng quay đầu nhìn lại, nhưng trong tinh vân không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này lão mới yên tâm. Chắc là một cao thủ ẩn cư ở đó. Đi chưa được bao xa, lão lại cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, ẩn giấu trong một dải ngân hà. Kinh Khê lại căng thẳng, nhưng cao thủ trong dải ngân hà đó cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ lại là một cao thủ ẩn cư lánh đời? Lão vô cùng khó hiểu. Trên đường đi, họ đã gặp hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ. Chủ nhân của những luồng khí tức này đều vô cùng mạnh mẽ, không ai yếu hơn lão, khiến Kinh Khê trong lòng thắc mắc. Từ khi nào trong vũ trụ lại có nhiều cựu thần như vậy? Chẳng lẽ lại có tồn tại như đế hỗn độn đổ bộ? Lão đang kinh ngạc, thì thấy họ đi qua một vùng biển sao, nơi có những thần ma vĩ đại đang vớt mặt trời từ biển sao, luyện thành những viên minh châu, bỏ vào trong những chiếc giỏ lớn. Thân hình họ vô cùng vĩ đại, minh chân, cường tráng, chỉ mặc quần đùi, để lộ cơ bắp rắn chắc, sức mạnh vô biên, vớt từng mặt trời lên, giơ cao quá đầu. Pháp lực của họ cũng vô cùng hùng vĩ, đại đạo hình thành những sợi xích rực lửa, xuyên qua từng mặt trời, luyện cho mặt trời ngày càng nhỏ lại. Bên cạnh họ đặt những chiếc giỏ lớn, trong giỏ đã có rất nhiều viên minh châu được luyện từ mặt trời, ánh sáng chói lòa, vô cùng rực rỡ. Tô Vân đi chậm lại, cùng Kinh Khê đi qua một bên. Tô Vân không quan tâm đến những cựu thần này, nhưng Kinh Khê lại kinh nghi bất định, đột nhiên dừng lại, cao giọng nói. Mấy vị đạo huynh này, các ngươi là ai? Một trong những cựu thần gần quốc cười nói. Chúng ta tự nhiên là những vị thần thống trị vũ trụ, là chân thần của vũ trụ, là tạo vật của hỗn độn. Kinh Khê càng thêm bối rối, nói. Chân thần ta đều đã gặp qua, nhưng chưa từng gặp các ngươi. Các ngươi là chân thần từ đâu đến? Một cựu thần khác có 5 khuôn mặt, 4 khuôn mặt trên đầu, 1 khuôn mặt trên bụng. Khuôn mặt trên bụng cười toe toét, nói. Chúng ta là chân thần dưới trướng thiên đế. Sinh nhật thiên đế sắp đến, chúng ta luyện một ít minh châu để chúc thọ lão nhân ra. Kinh Khê càng thêm thắc mắc, nói. Thiên đế nào? Là vân thiên đế sao? Một cựu thần có nửa thân dưới mọc vô số chân, nửa thân trên là người, lưng có một khuôn mặt, cười lạnh nói. Vân thiên đế, thằng nhãi con hồi sữa, cũng xứng gọi là thiên đế. Để ta cho các người biết, thiên đế mà chúng ta mừng thọ chính là đế thúc bệ hạ. Kinh Khê kinh hãi thất sắc. Đế thúc, hắn không phải đã chết rồi sao? Mấy cựu thần kia nghe vậy, liền buông mặt trời trong tay xuống, chạy đến giết lão, kêu lên. Dám nguyền rủa thiên đế, ngươi cái tên chân thần này thật không biết điều, hôm nay phải dạy dỗ ngươi một trận. Kinh Khê vác chuông lớn vội vàng đuổi theo Tô Vân, nhưng huyền thiết đại trung quá nặng, chạy rất vất vả. Lão thầm kêu khổ, đột nhiên chiếc chuông lớn vù một tiếng, kéo lão bay lên, bỏ lại mấy vị cựu thần kia, đuổi kịp Tô Vân. Lúc này Kinh Khê mới hơi yên tâm. Mấy cựu thần kia đuổi theo một hồi, không đuổi kịp, liền chửi bới rồi dừng lại, quay trở về. Kinh Khê đuổi kịp Tô Vân, lại thấy Tô Vân dừng bước, nhíu mày, nhìn xung quanh. Kinh Khê đến gần, thấy sắc mặt hắn ngưng trọng, cũng có chút căng thẳng, hỏi. Thiên đế xấu bụng, sao không đi nữa? Oánh Oánh không biết từ đâu lấy ra một tấm tinh đồ, trải ra giữa không trung, nói. Đây là tinh đồ của đệ thất vũ trụ. Về cơ bản, tất cả các thiên hà, tinh hệ, tinh vân và các vùng không gian trống đều đã được khám phá và ghi lại trong tinh đồ. Chúng ta rời đệ thất vũ trụ đến Vòng Xuyên chỉ mất 1 năm, nhưng bây giờ tinh không đã hoàn toàn khác. Kinh Khê ghé đầu nhìn tinh đồ, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời sao bao la. Chỉ thấy dải ngân hà rực rỡ, các vì sao nhiều không đếm xuể, nhưng bầu trời sao này lại hoàn toàn khác với bầu trời sao được ghi lại trong tinh đồ. Một năm có thể khiến tinh không thay đổi lớn đến vậy sao? Oánh Oánh cuộn tinh đồ lại, há miệng nuốt vào, nhíu mày nói. Hay là chúng ta đã đi nhầm chỗ, đến một thời kỳ khác của một tiên giới chưa bị hủy diệt? Kinh Khê trong lòng chấn động mạnh, nói. Những cựu thần ta vừa gặp cũng đều là những gương mặt xa lạ. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không ở trong vũ trụ ban đầu? Họ nói muốn chúc thọ đế thúc. Chẳng lẽ chúng ta đang ở đệ nhất tiên giới? Đúng lúc này, ánh sáng rực rỡ truyền đến. Chỉ thấy mấy cựu thần lúc nãy đang chạy như bay đến, mỗi người gánh hai chiếc giỏ lớn, trong giỏ chất đầy những mặt trời đã được luyện thành minh châu. Họ bước chân như bay, đi trong tinh không, rất nhanh đã đuổi kịp đám người Tô Vân. Một trong những cựu thần định đặt giỏ lớn xuống để hỏi tội Kinh Khê. Mấy cựu thần khác nói, đây là một tên hồn thần, không cần để ý đến lão, chuyện chúc thọ tiên đế của chúng ta quan trọng hơn. Nói xong, mấy cựu thần gánh đồ rồi nhanh chóng rời đi. Vị cựu thần kia cũng đành nhấc giỏ lớn của mình lên, bước nhanh đuổi theo họ. Tô Vân nhíu mày, nói, chúng ta đổi hướng khác. Kinh Khê, theo kịp ta, đừng để lạc. Kinh Khê nói, ngươi yên tâm, nếu ta bị lạc, ta sẽ ôm chuông, ngươi chỉ cần thu hồi chuông lớn là được. Oanh Oánh khen ngợi, ngài cũng thông minh đấy, thông minh hơn Trấn Trạch, Động Đình nhiều. Ngươi nói mấy tên đầu óc có vấn đề đó sao? Kinh Khê bị nàng chọc cho không nhịn được cười, ha hả nói. Đầu của chúng nó đều lõm vào, bên trong chứa đầy nước, có thể thông minh bằng ta mới lạ. Lão đi theo Tô Vân, đổi hướng khác rồi lao đi. Chỉ thấy dọc đường các vì sao biến đổi, chạy không biết bao xa, đột nhiên phía trước lại thấy mấy cựu thần gánh giỏ lớn kia. Những viên minh châu trong giỏ của mấy cựu thần kia sáng chói. Một trong số họ có khuôn mặt mọc trên bụng, giọng nói như sấm, kêu lên. Mấy người các ngươi, tại sao cứ đi theo chúng ta? Chẳng lẽ muốn cướp minh châu chúng ta luyện? Tô Vân nhíu mày, lại đổi hướng khác. Mấy cựu thần kia vẫn chửi bới. Kinh Khê theo kịp Tô Vân. Đi một lúc lâu, không còn thấy mấy cựu thần kia nữa. Đột nhiên ánh sáng lại từ phía sau truyền đến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thì thấy mấy cựu thần kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng họ, đang gánh đồ đi đường. Kinh Khê kinh hãi, chỉ thấy mấy cựu thần kia mỗi người gánh hai giỏ minh châu đi qua bên cạnh họ. Mấy người này định chặn đường chúng ta sao? Cựu thần có khuôn mặt trên bụng nổi giận, nổi trận lôi đình, khuôn mặt trên bụng quát mắng. Hôm nay phải liều mạng với chúng nó. Các cựu thần khác vội vàng nói. Đừng so đo với họ. Chúng ta nhanh chóng đưa Minh Châu đến đế cung mới là quan trọng. Họ lại mỗi người gánh Minh Châu rồi bay đi. Kinh Khê không hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Oanh Oánh thì thầm. Sĩ tử, là đế thúc chỉ não. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, cũng hạ giọng nói. Vạn hóa phần tiên lô. Kinh Khê nghe không hiểu, vội vàng thì thầm. Hai người đang nói gì vậy? Đế thúc chỉ não là gì? Vạn hóa phần tiên lô lại là gì? Oanh Oánh giải thích. Đế thúc chỉ não, sở hữu linh lực mạnh nhất thế gian hiện nay, có thể quan tưởng tạo ra không gian vô lượng, diễn hóa tinh không, tạo ra các thiên hà và tinh tú. Vạn hóa phần tiên lô thì có cấu trúc vân lý của đế thúc chỉ não, cũng có thần thông tương tự, chỉ là yếu hơn đế thúc chỉ não một chút. Tô Vân tiếp lời. Thứ tạo ra tinh không này chính là linh lực của đế thúc. Hắn dùng linh lực để tái tạo một vũ trụ tinh không trong đệ thất tiên giới. Dùng không gian vô lượng quang tưởng ra để giam cầm chúng ta. Vì vậy, dù chúng ta đi theo hướng nào, cuối cùng cũng sẽ đi đến hướng mà hắn muốn chúng ta đi. Oanh Oanh nói, đế thúc hiện tại chính là đế hốt. Đế hốt điều động đế thúc chính là để một lưới bắt gọn tên thiên đế xấu bụng này đấy. Kinh Khê bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt ngưng trọng, nói, bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm thế nào mới có thể thoát khỏi vũ trụ linh lực của đế thúc? Tô Vân nói, muốn thoát ra cần phải có pháp lực thần thông cực lớn, phá thủng vũ trụ linh lực này. Kinh Khê sắc mặt hơi đổi, lắc đầu nói, cái này ta không làm được, có cách nào khác không? Tô Vân cười nói, nếu không làm được, vậy chỉ có thể đi gặp đế thúc này một lần. Hắn đi về phía trước, chỉ thấy tinh không biến đổi, phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng đất nguy nga, tiên khí lượn lờ, phúc địa tươi đẹp. Các tập thần ma sống vui vẻ hòa thuận. Ngay cả tiên nhân của nhân tộc cũng mang phong thái đạo cốt tiên phong, đối nhân xử thế lịch sự, nhã nhặn. So với đệ lục tiên giới đầy kiếp hôi và đệ thất tiên giới dân chúng lầm than, nơi này dường như mới là tiên giới thực sự. Trong tiên giới này có một động thiên siêu nhiên thoát tục, gọi là Lôi Trì Động Thiên, ánh vàng rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Một vị đại đế vĩ đại đang ngồi trong Lôi Trì Động Thiên này. Các vị thần thánh, bất kể là thần đế, ma đế hay tiên đế, đều dẫn dắt các cường giả đến chúc thọ đại đế. Khi Tô Vân, Oánh Oánh và Kinh Khê đến đây, các vị thần thánh đang dâng lên lễ vật chúc thọ cho đế thúc, đều là những kỳ chân dị bảo khiến người ta hoa cả mắt. Kinh Khê đi theo Tô Vân đến Lôi Trì Động Thiên, nghĩ đến việc sắp được gặp đế thúc, trong lòng không khỏi lo lắng. Khi lão ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi bật cười thành tiếng, chỉ thấy đế thúc ngồi ngay ngắn ở đó, tướng mạo uy nghiêm, nghiêm túc nhận sự bái lệ của các vị thần thánh. Nhưng trên đầu hắn lại đội một chiếc lò ba chân tròn vo. Chiếc lò có ba chân hướng lên trời, trông kỳ quái và buồn cười không tả xiết. Tiếng cười của Kinh Khê lập tức chọc giận tất cả các tiên ma tiên thần có mặt, cũng chọc giận cả đám cựu thần. Họ nhao nhao gầm thét liên tục, định giết chết tên cựu thần dám gây rối trong tiệc mừng thọ của tiên đế. Con... Một tiếng chuông vang lên, du dương, như từ sâu thẳm của thời gian truyền vào tâm trí mọi người. Trong chốc lát, xung quanh trở nên yên tĩnh. Tô Vân ngẩng đầu nhìn đế thúc đang ngồi ngay ngắn ở đó, cười nói. Đế Hốt đạo huynh, một mình chơi cũng vui vẻ quá nhỉ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.